xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hầu lên tiếng, vừa định mở video giám sát để phát, chiếc máy liên lạc trong tay Isaiah đột nhiên rung lên một chút. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, trái tim đột nhiên kinh hoàng. Gần như cùng lúc, tất cả mọi người có mặt đều nhận được tin tức tương tự. Sau khi xem xét, sắc mặt họ đều lập tức thay đổi. Hắn đã trở lại, Isaiah lẩm bẩm nói, vừa dứt lời, một bức tường trong phòng nghị sự đột nhiên xảy ra biến dạng kỳ lạ. Như một khối da cao su bị người ta từ bên kia nắm chặt. Cố gắng xé toạc, hoàng cung là trọng địa quốc gia. Trong thế giới dựa vào tinh thần lực này, khắp nơi trong hoàng cung đều được thêm vào các hệ thống phòng thủ tinh thần lực mạnh mẽ. Nhưng giờ phút này, tất cả các cấm chế đều trở nên mong manh dễ vỡ. Mọi người trơ mắt nhìn bức tường phòng thủ của phòng nghị sự tan vỡ từng lớp. Cuối cùng ầm ầm mở ra một đường hầm không gian méo mó. Có người bước ra từ bên trong, người đó mặc quân phục đen, mặt mang sát khí lạnh lẽo, đôi mắt đen thẫm như vực sâu, vẫn lạnh lùng nghiêm nghị như mọi khi. Chỉ là lần này, hắn không ngồi trên xe lăn, đôi chân thẳng tắp, thon dài được bao bọc trong bộ quân phục ôm sát, đôi ủng quân đội màu đen đạp trên nền đá lạnh lẽo của đại sảnh. Phát ra âm thanh đủ khiến mỗi người đều không kìm được mà run sợ trong lòng. Không có lời chào hỏi, không có giao tiếp, sau khi Thiệu Hành bước vào phòng nghị sự, điều đầu tiên hắn làm là hướng ánh mắt về phía Isaiah đang ngồi ở vị trí chủ tòa. Ta đến đón em ấy về, hắn nói, giọng điệu của người đàn ông bình tĩnh đến mức như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đây chẳng qua là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Nguyên soái Thiệu Hành, quan chức điều tra trưởng của Hoàng thất căng thẳng đứng lên. Trong thời điểm như thế này, họ, với tư cách là cấp dưới, cần phải cố gắng hóa giải mâu thuẫn giữa Thiệu Hành và Hoàng thất. Để tránh gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn, chúng tôi biết ngài nhất thời khó có thể chấp nhận, nhưng, ta đến đón em ấy về. Thiệu Hành không thèm để ý đến đối phương, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Isaiah, giọng nói bình tĩnh đến mức dường như mất đi mọi cảm xúc. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Em ấy ở đâu? Không ai nói gì, họ thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Thiệu Hành. Ánh mắt lạnh lẽo thấu xương của người đàn ông khiến họ không dám thở mạnh. Mặc dù Isaiah không sợ uy lực của Thiệu Hành, nhưng những lời tàn nhẫn như không có thi thể, hắn nhất thời cũng rất khó nói ra. Ánh mắt Thiệu Hành lướt qua khắp khán phòng, mọi người lập tức cảm thấy một áp lực mạnh mẽ đến nghẹt thở. Người hầu đứng cạnh máy chiếu run rẩy một chút, bàn tay vô ý chạm vào nút phát. Đoạn video giám sát đột nhiên chiếu lên trung tâm phòng nghị sự. Bắt đầu phát, giọng nói, dáng điệu và nụ cười của người đó, một lần nữa sống động như thật tái hiện trước mặt mọi người. Ánh mắt Thiệu Hành dừng lại rất lâu trên đoạn hình ảnh đó. 10 tháng không gặp, cảm nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là, sao em ấy lại gầy nhiều đến vậy? Lúc này chính là cảnh tượng Thẩm Kỳ Nhiên và Khẳng Trạch vừa kết thúc cuộc trò chuyện. Khẳng Trạch đã rời đi, Thẩm Kỳ Nhiên một mình yên tĩnh ngồi ở góc, chậm rãi nhấp uống ly nước chanh. Ánh mắt Thiệu Hành dừng lại rất lâu trên người đó. Hắn muốn ôm đối phương vào lòng đến nhường nào, muốn nói cho em ấy rằng mình cuối cùng đã trở về. Nhưng khoảng cách thời gian ngăn cách, người trong hình ảnh hoàn toàn không hay biết về ánh mắt chăm chú đến từ tương lai. Chàng trai trẻ chậm rãi uống cạn giọt nước chanh cuối cùng trong ly. Khi đặt ly xuống, tay cậu run rẩy rất nhỏ. Ly rượu va chạm vào mặt bàn phát ra tiếng kêu trong trẻo. Dường như vào lúc đó, em ấy đã có linh cảm về tai nạn sắp xảy ra với mình. Sau một lát tạm dừng, người đó từ chỗ ngồi đứng dậy, từng bước một mình đi về phía bục biểu diễn ở trung tâm sàn nhảy. tất cả những gì xảy ra sau đó. Tất cả thành viên của tổ điều tra đã xem đi xem lại rất nhiều lần, nhưng không có lần nào khiến họ cảm thấy kinh tâm động phách đến thế. Trong lúc đó, không ngừng có người thấp thỏm nhìn về phía vị nguyên soái đế quốc đang đứng trong phòng nghị sự. Phát hiện hắn không hề lộ ra vẻ mặt đau khổ cực độ phẫn nộ hay bi ai như họ dự đoán. Người đó chỉ lặng lẽ đứng, lặng lẽ nhìn, ánh sáng phản chiếu từ hình ảnh thực tế ảo trong đôi mắt đen nhánh của hắn. Ngay sau đó bị sự u tối dày đặc nuốt chửng, không hề gợn lên một chút sóng nào. Người này, lúc này đang nghĩ gì vậy nhỉ? Có người không kìm được mà nghĩ. Đúng vậy, lúc này Thiệu Hành, đang nghĩ gì vậy? Hắn nhớ lại một vài chuyện xa xôi. Nhớ lại khi hai người vừa kết hôn không lâu. Một buổi tối nọ Thẩm Kỳ Nhiên tưởng hắn tinh thần lực sắp mất kiểm soát. Nửa đêm treo cửa sổ vào lay hắn tỉnh, kết quả bị đồ vật bay loạn khắp phòng đập trúng người đầy vết thương. Sau đó mình giúp em ấy bôi thuốc vào lưng bị thương. Người đó nước mắt lưng tròng khóc lóc thút thít. Thiệu Hành nói cậu quá yếu đuối. Đối phương không phục mà lẩm bẩm, em chính là rất sợ đau mà. Hồi nhỏ mỗi lần tiêm em đều khóc đến thấu tâm can đó. Đúng vậy, em đã nói. Em rất sợ đau, khi cơn bão tinh thần lực tàn phá trong thức hải tinh thần của em. Em hẳn đã đau đớn đến nhường nào, khi Heather dùng cái gai nhọn sâu xi đó xuyên thủng lồng ngực em. Em lại hẳn đã đau đớn đến nhường nào, nhưng tại sao em lại không khóc? Tại sao trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, em vẫn còn cười? Từ khi Thẩm Kỳ Nhiên lên sân khấu biểu diễn cho đến khi cậu bị ám sát và qua đời, cũng chỉ là chuyện xảy ra trong vài phút, thậm chí không đủ để biểu diễn xong một bản nhạc. Video nhanh chóng kết thúc, ngay sau đó lại bắt đầu phát lại theo vòng lặp, như thể thời gian quay ngược, cảnh tượng tương tự lại một lần nữa tái diễn, người đó lại một lần nữa ngồi trở lại trước bàn tròn ở góc. Lại một lần nữa bình tĩnh nhưng kiên quyết đứng dậy, từng bước một đi về phía trung tâm bục biểu diễn, một lần rồi lại một lần, như một vòng luân hồi tử vong vĩnh viễn không thể kết thúc. Thiệu Hành không nói gì, không ai dám tự ý dừng phát sóng, hắn cứ đứng đó, như tự ngược đãi bản thân, nhìn đi nhìn lại, như muốn khắc sâu từng hình ảnh, từng khung cảnh đẫm máu vào trong lòng. Đây là tội lỗi của hắn, là hắn đã không thể kịp thời quay về, là hắn đã để người đó một mình gánh chịu nhiều đến vậy, là hắn đã không thể cứu vãn sinh mệnh của người đó. Vì vậy, hắn đã phải chịu báo ứng, hắn đã mất đi người mình yêu nhất. Cuối cùng, ICA đã nhấn nút dừng phát sóng, sau khi hình ảnh thực tế ảo biến mất. Ánh sáng duy nhất trong đôi mắt đen thẫm của người đã nhìn chằm chằm vào nó bấy lâu dường như cũng theo đó mà biến mất. Về nhà nhìn xem đi. Isaiah đi đến bên cạnh Thiệu Hành, khẽ nói, Kỳ Nhiên cậu ấy đã để lại cho ngươi một vài thứ. Cách chương.